Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 04, người dùng cái gì yêu Pháp? Hoàng Thịnh nhìn thấy Nhậm Đình Đình bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Rõ ràng là rất muốn tiếp tục lại đo một chút, mặc dù Hoàng Thịnh cảm thấy lại đo kết quả đều như thế. Đoán mệnh loại vật này, biết thì thế nào, người tin nó. Nhưng ngươi lại không có cách nào cải biến đã chú định kết quả. Cần gì phải đâu. Bất quá, đã Nhậm Đình Đình để ý như vậy chuyện này. Hoàng Thịnh đã cảm thấy lại đo một lần cũng tốt. Có thể an lòng của nàng. Lại nói, sĩ quan này vô lễ thái độ làm cho hắn rất bất mãn. Phổ thông đạo nhân đối với mấy cái này quân phiệt còn muốn tránh lui mấy phần. Nhưng là Hoàng Thịnh thân phụ kim thủ chỉ cùng vô chú thi pháp. Đối một tiểu đội quân nhân còn không để vào mắt, thật khó chịu, toàn giết là được, nơi này cũng không phải Nhậm gia trấn, có cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng tại, hắn cũng không tốt vọng động can qua, chỉ có thể ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương, hiện tại ra đến bên ngoài, người không đáng hắn, hắn không phạm nhân, người như phạm hắn, tính tình đi lên, ai ngăn cản hắn, Hoàng Thịnh hiện tại trong lòng liền có một chút tính khí. Mặc kệ tại thời đại nào, trận thế chen ngang người luôn luôn khiến người chán ghét, cho nên Hoàng Thịnh cũng không cho sĩ quan này mặt mũi. Mỉm cười đối cô gái mặc áo vàng nói, vị này nữ đại sư, làm phiền ngươi lại giúp ta thê tử tính một chút, lại cũng không quay đầu đối thô lỗ sĩ quan không. Mặn không nhạt nói, chờ chúng ta coi xong lần này liền đến ngươi, trước xếp hàng, xếp hàng. Từ điển của ta liền không có xếp hàng hai chữ này. Thô lỗ sĩ quan nghe vậy, ngậm lấy điếu thuốc, ngạo khí khinh thường nói. Theo hắn giọng nói rơi xuống, hắn xếp thành một đội đứng ở bên ngoài thường phục tiểu đệ. Không hẹn mà cùng xốc lên áo đóng, lộ ra bên hông súng bọc hóc. Thô lỗ sĩ quan cười ha ha, người nói cho ta, có cần hay không xếp hàng? Ngồi tại sau cái bàn bên cạnh cô gái mặc áo vàng khó xử mà nhìn xem hai đám người. Hoàng Thịnh nhìn thấy lại là cười khẩy. Thứ này dọa đến lấy người khác, nhưng dọa không được hắn. Chỉ gặp hắn đang muốn nói chuyện, lại bị Nhậm Đình Đình kéo lại. Thịnh ca, nếu không dạng này, ta vẫn là bất chắc. Nói liền đứng lên, sớm nên như thế. Thô lỗ sĩ quan thấy thế cười đắc ý. Cũng không đợi Nhậm Đình Đình hoàn toàn rời đi ghế vị trí. Bá khí đứng tới, còn ngại lớn lấy bụng Nhậm Đình Đình động tác chậm, đẩy nàng một cái, Nhậm Đình Đình nhất thời cân bằng không được trọng tâm, liền muốn ngã trên mặt đất bên trên. Hoàng Thịnh trong lòng giật mình, nhanh tay lẹ mắt kéo lại Nhậm Đình Đình, không có để nàng ngã sấp xuống dưới, nhưng là bởi vì thời gian ngắn quá mãnh liệt động tác, để Nhậm Đình Đình bụng bị đau. Nhậm Đình Đình một tay sờ lấy đau bụng chỗ đau, một tay nắm thật chặt Hoàng Thịnh tay, lông mày sâu nhíu, nghiến chặt hàm răng, đau đến không được. Hoàng Thịnh mặt lập tức tựa như cái này giữa hè thời tiết, bỗng nhiên âm trầm xuống. Hắn trước lo lắng hỏi hạ Nhậm Đình Đình, thế nào, có sao không? Không có việc gì, vừa rồi động tác quá lớn rồi, bảo bảo ở bên trong đá ta, một hồi liền tốt. Nhậm Đình Đình nhịn đau trả lời. Ân, Hoàng Thịnh gật gật đầu. Để mai cô vịn Nhậm Đình Đình, mình thì đứng ở thô lỗ sĩ quan bên cạnh. Sĩ quan đang nghĩ ngợi dùng phương pháp gì khiêu khích cái này khác nhiều thiết bản thần toán. Thình lình phát hiện một mặt xương lạnh Hoàng Thịnh đứng tại bên cạnh hắn. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Làm gì? Dọa lão tử nhảy một cái. Tin hay không lão tử xử bắn ngươi? Sĩ quan giận tím mặt nói. Hoàng Thịnh nghe ngược lại cười, ngữ khí đặc biệt ôn nhu nói, vị đại nhân này, người thương không xử bắn ta, mặt khác lại nói, bất quá hiện tại ta hiện tại trước hết đánh cứu ngươi lại nói. Vừa dứt lời, Hoàng Thịnh chính là một bàn tay quăng tới. Chỉ nghe vang dội ba một tiếng, sĩ quan dựa vào phía bên phải bên cạnh mặt liền bị Hoàng Thịnh đánh tới bên trái. Mấy khỏa răng buông lỏng, đều từ miệng bên trong bay ra. Cô gái mặc áo vàng bị Hoàng Thịnh đột nhiên động tác dọa sợ, chỉ là Hoàng Thịnh động tác vẫn chưa xong. tay trái quăng sĩ quan một bàn tay về sau, tay phải như một cái kìm, như thiểm điện kẹp lấy sĩ quan cổ, chăm chú kềm ở, đau nhức, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh hiện tại lực đạo lớn biết bao. Sĩ quan còn không có từ bàn tay tổn thương bên trong lấy lại tinh thần, lại cảm nhận được đằng sau cổ truyền đến kịch liệt đau đớn. Nhịn không được gào lên, đại nhân, chấm ngoặc kép, người sĩ quan này thủ hạ, nhìn thấy tình hình này, vội vàng đều xuất ra súng pọc hóc, lao đến, xếp hàng những dân chúng kia nhìn thấy tình hình này, đều sợ hãi kêu lấy chạy, mà cô gái mặc áo vàng thì là dọa đến trốn ở dưới đáy bàn. Hoàng Thịnh chỉ là cười lạnh, tại sĩ quan thủ hạ tới gần tiền, tay mang theo sĩ quan cổ liền ngăn tại trước người mình. Đồng thời liên tục kích phát hai cái kim quang chú, hai cái kim quang che đậy đem hắn mình cùng Nhậm Đình Đình bao vây lại. Thịnh ca, chấm ngoặc kép, Nhậm Đình Đình bị Hoàng Thịnh cử động dọa cho được đã hết đau. Trong lòng nóng như lửa đốt hô Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh chỉ là cười nhạt, nói một tiếng, không có việc gì. Từ mai cô trên tay cầm qua cái kia bị mộc chuông đang đắp chậu hoa. Mai cô đã sợ choáng váng. Đứng ở nơi đó không dám động đậy. Thả đại nhân nhà ta. Quấn ngươi không chết. Nói chuyện chính là. Đứng tại phía trước nhất người cao nam tử. Hắn trước kia thân phận chính là vị này thô lỗ sĩ quan phụ tá. Ta khờ sao. Loại lời này ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử a. Hoàng Thịnh cười lạnh phản bác sĩ quan phụ tá. Ngươi bây giờ chắp cánh cũng khó khăn bay. Còn không tranh thủ thời gian đầu hàng. Sĩ quan bị Hoàng Thịnh một tay dẫn theo, ngăn tại phía trước, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không trở ngại hắn chiêu hàng Hoàng Thịnh, chỉ là bây giờ nói chuyện ngữ khí cùng thần thái, hoàn toàn không có vừa mới ngạo khí, ngược lại thanh âm mang theo có chút run rẩy. Ta chết là không nhất định sự tình, bất quá ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ chết trước. Hoàng Thịnh tại thô lỗ sĩ quan phía sau ngữ khí, êm ái nói. Vừa nói, dẫn theo sĩ quan cổ tay dùng sức, sĩ quan lập tức bị đau kêu lên, thủ hạ của hắn cũng là lo lắng hô, đại nhân, ngươi không sao chứ, Hoàng Thịnh Nhậm Đình Đình thân thể của bọn hắn bị sĩ quan thô mập thân thể chặn lại. Sĩ quan thủ hạ sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không dám nổ súng, coi như nổ súng Hoàng Thịnh cũng không sợ, kim quang che đậy có thể ngăn trở một viên đạn. Thời gian này đối với niệm động thi pháp Hoàng Thịnh đã đầy đủ. Thô lỗ sĩ quan mắng chửi nói. Các ngươi đều là heo sao? Còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu ta. Bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Hoàng Thịnh đột nhiên ngữ khí vô tình nói. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thịnh một cái tay khác nắm lấy chậu hoa biên giới chỗ. Đem đảo lộn tới. Lập tức, đắp lên chậu hoa mộc chuông liền rớt xuống. Hoàng Thịnh lại đem chậu hoa xoay chuyển tới. Lúc này, Mai cô cùng Nhậm Đình Đình, còn có sĩ quan thủ hạ nhóm, đều thấy được chậu hoa bên trong trồng gốc kia kỳ lạ thực vật. Đây là cái gì? Giống một thanh ná cao su nam châm thực vật. Nhìn thấy Hoàng Thịnh trên tay chậu hoa bên trong cái này gốc kỳ lạ thực vật người. Trong lòng đều toát ra lớn tra hỏi. Bất quá Hoàng Thịnh coi như biết, cũng sẽ không cho bọn hắn giải đáp. Sẽ chỉ dùng hành động để nói cho bọn hắn đáp án. Từ lực nấm là Hoàng Thịnh tại mật thất triệu hồi ra đèn lồng cỏ chiếu sáng đoạn thời gian kia. Đột phát nghĩ khác, triệu hoán đi ra thí nghiệm mới thần kỳ thực vật. Trải qua Hoàng Thịnh lặng lẽ thí nghiệm, hắn phát hiện cái này gốc từ lực nấm hút sắt năng lực phi thường cường đại. Lấy Hoàng Thịnh tay lực, tại hữu tâm phòng bị tình huống dưới, cầm trên tay bằng sắt vật phẩm đều sẽ bị nó hút đi. Khi đó Hoàng Thịnh đã là dưỡng mạch kỳ tu vi. Khí lực phương diện so một cái bình thường nam tử phải lớn hơn không ít. Nhưng vẫn là phòng bị không được từ lực nấm trên thân truyền đến tràn trề đại lực. Lần này thí nghiệm thành công. Cho Hoàng Thịnh rất lớn lòng tin. Cho hắn cao hơn lực lượng. Lần trước, đi Nhậm gia trấn thời điểm cũng không mang theo gốc cây thực vật này. Một là tại cửu thúc tứ mục đạo trưởng ngay dưới mắt. Bọn hắn hỏi tới không tốt giải thích. Thứ hai nha, Hoàng Thịnh khi đó cảm thấy nguy hiểm chủ yếu ở chỗ cương thi. Ai biết, luôn luôn quái gở Tứ Mục đạo trưởng thế mà nổi điên. Kém chút đem hắn lâm vào cảnh hiểm nguy. Cho nên lần này ra ngoài, Hoàng Thịnh liền quyết định đem cái này gốc từ lực nấm mang ra. Để phòng vạn nhất, đương nhiên cái này từ lực nấm lợi hại như vậy, cũng không phải không có khuyết điểm. Cái thứ nhất khuyết điểm, từ lực nấm ban ngày sẽ đi ngủ. Cho nên Hoàng Thịnh lại triệu hoán một cái cà phê đậu cho từ lực nấm hấp thu. Để từ lực nấm ban ngày cũng có thể tinh lực dồi dào. Đáng tiếc là, một cái cà phê đậu chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. Hoàng Thịnh xuất phát trước, cố ý triệu hoán một cái cà phê đậu cho từ lực nấm hấp thu. Cái thứ hai khuyết điểm, từ lực nấm hút sát phạm vi là có hạn. Cách càng xa, hấp lực càng yếu. Trước mắt Hoàng Thịnh thí nghiệm ra số liệu, tại trong phạm vi 10 thước, từ lực nấm uy lực là hoàn toàn. 10 mét phạm vi bên ngoài, liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Đương nhiên, cho dù có cái phạm vi này thiếu hụt, đối phó những này tới gần bọn quan binh, cũng là dư xài. Tại Hoàng Thịnh đem mộc chuông cái này cách ly thể lấy ra về sau, tại cảm ứng được xung quanh làm bằng sắt vật phẩm về sau, cái này gốc từ lực nấm liền bắt đầu phát uy. Chỉ thấy từ lực nấm lưỡng cực, lóe ra điện quang. Tại sĩ quan thủ hạ còn tại mơ hồ thời điểm, trên tay bọn họ súng bọc học liền bị đột ngột xuất hiện cường lực hấp lực cho hút đi. 13 người, 13 thanh súng bọc học, dày đặc ma ma địa bám vào cái này gốc từ lực nấm trên thân, đồng thời bị từ lực nấm hút đi. Còn có phụ cận một chút vụn vặt sản phẩm sắt, trong chớp mắt thời gian, nguyên bản gầy gò từ lực nấm liền biến thành một cái không nhìn thấy nguyên trạng, bề ngoài quái dị xấu xí đại mập mạp. Thiết bản thân toán cô gái mặc áo vàng cẩn thận nhô ra cái đầu, tra xét tình huống, nhìn thấy trở nên béo từ lực nấm, miệng giống ngăn chặn một quả trứng gà, không khép lại được, trong mắt là khó có thể tin. Bị Hoàng Thịnh dẫn theo ngăn tại trước mặt thô lỗ sĩ quan, lấy góc độ của hắn liền thấy dưới tay hắn trong tay súng ngắn, đột nhiên liền bay đến phía sau hắn. Tình huống ở phía sau hắn không thấy được, nhưng liền loại tình huống này, cũng làm cho hắn chấn kinh đến ghê gớm. Người dùng cái gì yêu pháp? Cái thứ nhất lấy lại tinh thần người cao quân nhân vừa sợ vừa giận mà đối với Hoàng Thịnh kêu lên. Yêu pháp? Hoàng Thịnh lấy một cái người thắng tư thái, đánh giá trước mắt đám người này nói. Các ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Hoàng Thịnh chú ý tới, tại sĩ quan bọn thủ hạ sau lưng, xuất hiện hai người mặc trang phục màu lam nam tử, một cái mập mạp nam tử trung niên, trên môi giữ lại rear map, một cái khác thì là một bộ tuổi trẻ gương mặt, trên mặt có mấy phần ngây thơ nam hài. Lúc này bọn hắn chính đến gần, một mặt lo âu nhìn sang, Hoàng Thịnh nhìn xem bọn hắn cũng nhìn lại, nhất là cái kia nam tử trung niên, nhìn thấy Hoàng Thịnh trên tay cầm lấy từ lực nấm. Trong mắt bỗng nhiên phóng xạ ra cảm thấy hứng thú tinh quang. Ngay cả lo lắng thần sắc cũng hòa tan không ít. Hoàng Thịnh trong lòng nhưng, hai cái này nam tử, hẳn là gia cát thế giới đời thứ 18 truyền nhân. Gia cát Lỗ Bình, còn có Lỗ Bình nhi tử, gia cát Tiểu Minh. Hoàng Thịnh vừa cười quay đầu nhìn một chút kinh ngạc không thôi. Cẩn thận dò xét lấy đầu quan sát chiến trường tình huống cô gái mặc áo vàng. Nếu như không ngoài dự liệu, cô gái mặc áo vàng này chính là Gia Cát Lỗ Bình lão bà. Cái kia thích ăn dấm thiết bản thân toán, Vương Tuệ, vừa nghĩ tới nàng là thiết bản thân toán, đại bộ phận nguy hiểm giải trừ Hoàng Thịnh, lại có rảnh rỗi giật thú, mở lên Vương Tuệ trò đùa. Đại sư, thật sự là không có ý tứ, mang đến phiền toái cho ngươi. Bất quá ta muốn hỏi hạ đại sư, ngươi có tính qua hôm nay số con dẹp sao? Hoàng Thịnh trêu chọc để Vương Tuệ không còn gì để nói. Sau lưng Nhậm Đình Đình, nhìn thấy những người kia súng ngắn đều bị lão công mình trong tay cổ quái vật phẩm hút đi, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nghe được Hoàng Thịnh dạng này trêu chọc, nhịn không được lông mày dù sao, bất mãn kêu lên, Thịnh ca, chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh nụ cười trên mặt dừng lại, sau đó lại khôi phục, nhẹ nhàng nói câu, xem ra không thể cùng các ngươi chơi tiếp tục. Nói xong, Hoàng Thịnh liền theo lấy Thô Lỗ sĩ quan đầu, đối Vương Tuệ đoán mệnh bàn, hung hăng đập xuống dưới. Ầm, ầm, ầm, thanh âm không dứt bên tai. Chuyện này là giáo dục ngươi, về sau không cần tùy ý động phụ nữ mang thai. Hoàng Thịnh cười lạnh dạy dỗ. A, Hoàng Thịnh dùng khí lực không nhỏ. Bình thường sống an nhàn sung sướng sĩ quan, đau đến chịu không được, kêu lên, một mặt đập ba, bốn lần, Thô Lỗ sĩ quan đều không có ngất đi, chỉ là cái trán gặm ra tụ huyết, cái mũi cũng có chút lệch ra, chừa lại máu mũi, mà lúc này Thô Lỗ sĩ quan thủ hạ nhóm, cũng nhìn không được, tại người cao sĩ quan dẫn đầu hạ, vọt lên, một mực chú ý đến bọn hắn động tác Hoàng Thịnh chính là cười lạnh một tiếng. Hắn một cái khuỷu tay đánh vào Thô Lỗ sĩ quan trên lưng, đánh cho hắn tạm thời đã mất đi năng lực hành động về sau. Sau đó chân phải đạp một cái, người tựa như tên rời cung, đối vây bọn quan binh vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.